Nữ tôn chi nuông chiều quân hậu. Chương 18:18, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Tu muốn đứng lên, nhưng nhìn người đang đứng trước mặt bây giờ, hắn lại không dám đứng dậy. Hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi xổm một chỗ, đáng thương ôm chặt đầu gối của mình. Trong lòng không ngừng mắng Lạc An An. Người muốn chạy thì ít ra cũng phải đem cả ta cùng chạy chứ. Ta chẳng làm gì chàng cả. Chàng không cần sợ. Bất quá chỉ là ta muốn biết Yến Tu đang cao hứng chuyện gì thôi. Diệp Kỷ Đường nhìn bộ dạng của người trước mặt, ý cười nơi khóe miệng càng sâu. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống như hắn, giơ bàn tay đã có chút lạnh lên vuốt ve gương mặt hắn. Diệp Kỷ Đường thích nhất là những lúc chẳng có việc gì có thể bên cạnh vuốt ve gương mặt nhỏ của hắn. Lục Yến Tu theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng. Chờ sau khi hắn phản ứng lại thì gương mặt đã bị sờ đến đỏ. Lúc này hắn mới nhẹ giọng nói. Thật sự không có gì. Chỉ là ta cùng An An nói giỡn thôi. Hửm, nói giỡn sao? Thật mà, được rồi. Ta tin Yến Tu chỉ đang cùng Lạc An An nói giỡn thôi. Không phải Yến Tu vì ghen nên mới từ đình bên kia chạy đến đây ngồi nghe lén đâu. Diệp Kỷ Đường vừa nói vừa buồn cười. Yến Tu của nàng ghen lên liền rất đáng yêu nha. Lục Yến Tu rầu miệng yên lặng mà xoay người sang chỗ khác. Hắn làm gì mà ghen chứ? Hắn chỉ là muốn xem nàng cùng Việt Trạch kia đang nói gì thôi. Hắn không thèm như nàng ngay cả tiểu cầu cũng ăn dấm đâu. Hắn còn chưa rểu chợt nàng. Dựa vào cái gì mà bây giờ nàng lại cười hắn chứ? Hừ, tức giận sao? Diệp Kỷ Đường duỗi tay sờ sờ cằm Lục Yến Tu, bị hắn vô tình dứt khoát đẩy ra. Tức giận gì chứ, hắn còn lâu mới tức giận. Lúc này ta có cho người chuẩn bị bánh ngọt cùng kẹo hồ lô. Giờ này chắc là cũng đã đưa đến, nhưng hiện tại chàng đang tức giận nên chắc sẽ ăn không vô. Vậy nên ta trở về tự mình ăn đấy nhé. Diệp Kỷ Đường vừa nói vừa nhịn cười, giả vờ đứng dậy rời đi. Lục Yến Tu vội vàng xoay người lại duỗi tay đem nàng ôm chặt. Không được, không cho nàng đi. Hiện tại có thể xem như Yến Tu đang chủ động nhào vào lòng ta đúng không? Lục Yến Tu cả giận nói. Nàng dỗ ta một chút cũng không được sao? Dỗ, đương nhiên là dỗ. Chúng ta hồi cung đi. Ta sẽ chậm rãi dỗ chàng. Người này đã tự mình đưa tới cửa. Diệp Kỷ Đường đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Nàng đem hắn bế ngang, trực tiếp đi đến đường hoa cung. Ánh mắt nàng dừng trên cái cổ trắng noãn của Lục Yến Tu. Ánh mắt đó đang có ý đồ gì không cần nói cũng biết. Lục Yến Tu trừng mắt liếc nàng một cái, duỗi tay che cổ mình lại, lắc lư hai chân tùy ý để cho nàng bế mình đi. Sau khi đến đường hoa cung, Diệp Kỷ Đường vừa đem người đặt xuống, Lục Yến Tu liền nhanh như bay chạy vào trong. Đi đến bàn nhỏ đang được đặt đầy ấp bánh ngọt cùng kẹo hồ lô ngồi xuống. Mỗi tay cầm một món như thể sợ Diệp Kỷ Đường giành lấy. Sau đó nhanh chóng cho vào miệng. Trong miệng hắn bây giờ đang hàm chứa hai viên kẹp hồ lô. Làm cho hai má phình ra. Cùng hamster chẳng khác gì nhau. Cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt của kẹo hồ lô trong miệng. Hắn lắc lắc cái đầu nhỏ về phía Diệp Kỷ Đường khoe khoang. Có thể nói bây giờ hắn vô cùng thỏa mãn. So với bộ dạng tức giận vừa này thực sự rất khác xa. Ăn từ từ thôi. Không có ai dành với chàng đâu. Tí nữa còn phải dùng cơm chưa? Hiện tại chàng ăn nhiều như vậy thì tí nữa cái bụng nhỏ này sao chứa được nữa? Diệp Kỷ Đường ngồi bên cạnh. Duỗi tay xoa xoa lên bụng nhỏ hắn. Người này à, thật là dễ dỗ. Chỉ cần có đồ ngọt thì tâm tình lập tức trở nên vui vẻ ngay. Thật đúng là cái tên ham ăn. Chấm chấm, đông đi xuân đến, không khí rét lạnh trước đó cũng đã dần trở nên ấm áp hơn. Cành lá cũng đã bắt đầu đâm chồi. Khắp nơi đều là không khí của mùa xuân. Mặc dù cổ độc trên người Diệp Kỷ Đường vẫn chưa được giải. Nhưng Lạc An An bên kia vẫn đang nghiên cứu cách giải. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đến theo dõi tình hình sức khỏe của Diệp Kỷ Đường. Ngay cả Tiêu Khương cũng không được biết. Lần nào cũng bị đuổi ra ngoài. Sau khi xuân qua, Diệp Kỷ Đường cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Kỳ thi hội cũng đã sắp bắt đầu. Các sĩ tử cũng đã bắt đầu sôi nổi nhập kinh. Chuyện Diệp Kỷ Đường phái La Thu đi đến Tây Trình điều tra cũng đã có tin tức. Tây Trình có náo động, nhưng nàng cảm thấy đấy chắc chắn không phải do hải tặc hoành hành. Những kẻ đó ước tính có khoảng 500-600 người, đều được huấn luyện tỉ mỉ, giống như có người cả gan dám huấn luyện tư binh. Diệp Kỷ Đường tiếp tục nghĩ đến tin tức ảnh nhất đưa đến cách đây không lâu. Nếu nàng đoán không sai, trong chuyện này chắc chắn có liên quan đến đám người Việt gia cùng Diệp Dục. Còn có thêm một kẻ khác cấu kết với chúng. Nàng cũng phái Tiêu Khương đi điều tra chuyện này. Nhưng đám người đó vô cùng cảnh giác. Đánh hơi được một chút liền lập tức biến mất. Căn bản là không thể nào điều tra ra. Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân cầu kiến. Truyền, Diệp Kỷ Đường đem sổ con La Thu báo cáo tình hình đặt vào đống tấu chương. Vừa mới đặt tay xuống thì Hàn Xu cũng đã mời Kha Uyển tiến vào. Kha Uyển trên mặt còn mang theo ý cười, tựa như là đang có chuyện vui. Nàng tiến lên hành lễ, thỉnh an hoàng thượng. Nào, thừa tướng, ngồi đi. Diệp Kỷ Đường phất tay tỏ ý bảo Kha Uyển ngồi ở đối diện. Hàn Xu sau khi dâng trà lên thì lui ra ngoài, đem cửa đóng lại. Chậm thấy hôm nay tâm trạng của thừa tướng không tồi nhỉ. Chẳng lẽ là có hỷ sự sao? Hoàng thượng đừng chọc thần. Thần có chỗ nào trông giống như sắp có hỷ sự chứ? Chẳng phải bây giờ các sĩ tử đang bắt đầu đến kinh thành chuẩn bị tham gia kỳ thi hay sao? Thần đã cố ý âm thầm đi quan sát khắp nơi. Năm nay các sĩ tử xuất thân từ các gia đình thường dân có hoàn cảnh nghèo khó nhiều vô số kể. Trong đó cũng có một ít người rất xuất sắc. Nhất là có một người thần thấy vô cùng tài giỏi. Hắn chính là một hạt giống tốt vô cùng hiếm. Nói đến người đó, Kha Uyển cười đến lộ hết các nếp nhăn trên mặt. Có thể nói hắn vô cùng vừa lòng. Xem ra thừa tướng vui vì đã tìm ra được một hạt giống tốt, nên mới chạy đến đây khoe với trẫm. Diệp Kỷ Đường nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Nàng cảm thấy chuyện thi cử này xem ra giao cho Kha Uyển là rất đúng. Người này rất chuyên tâm lo liệu mọi chuyện. Mọi thứ đều vô cùng thanh bạch, chẳng giấu giếm nàng. Người mà thần nói hắn tên là Lý Tử Đồng, là người của huyện Trang Thanh Bình. Trong nhà gia cảnh khó khăn, nhưng thầy của hắn lại là một người rất có địa vị. Thầy của hắn là học sĩ đã từng nhậm chức ở Hàn Lâm Viện. Lý Tử Đồng chính là môn sinh mà nàng đắc ý nhất. Có thể trở thành môn sinh đắc ý nhất của người tài giỏi như vậy thì chắc hẳn nhân phẩm của hắn rất tốt. Diệp Kỷ Đường yên lặng suy nghĩ. Vị học sĩ của Hàn Lâm Viện này nàng quả thật đã từng nghe qua. Bất quá lại không có tiếp xúc. Lúc tiên đế đăng cơ không bao lâu thì nàng ta cũng từ quan về quê. Nhưng những lời đánh giá về nàng ta cũng nhiều vô số kể. Người này tài giỏi hơn người. Ở Hàn Lâm Viện cũng thập phần có uy nghiêm. Đã có nhiều người muốn hối lộ nàng để có được chức quan ở Hàn Lâm Viện nhưng đều bị nàng chỉnh đến kêu cha gọi mẹ. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng có thể thấy tên Lý Tử Đồng này rất có bản lĩnh. Nếu thừa tướng đã đánh giá tên Lý Tử Đồng này như vậy, trẫm sẽ đặc biệt xem biểu hiện của hắn. Hy vọng hắn sẽ được như những lời thừa tướng nói, không làm trẫm thất vọng. Nhiệm kỳ của tri phủ Tây Trình cũng đã sắp hết. Nếu Lý Tử Đồng này trong kỳ thi sắp tới có thể xuất sắc biểu hiện hết tài năng, thì chức quan này nàng sẽ dành cho hắn. Thần đã rõ. Sau khi Kha Uyển rời đi, Diệp Kỷ Đường vẫn ngồi yên chỗ đó. Hạ lệnh bảo Hàn Xu đem cờ lên cho nàng. Nhưng chơi một chút nàng lại cảm thấy chán. Nàng bỏ quân cờ xuống, quay sang hỏi Hàn Xu. Người nói xem bây giờ Yến Tu đang làm gì? Hoàng thượng muốn bãi giá đến đường Hoa Cung sao? Sau khi cho Hàn Xu dọn dẹp lại bộ cờ, Diệp Kỷ Đường liền bãi giá đến đường Hoa Cung. Mới vừa rồi thượng y đến lấy số đo của Lục Yến Tu, đem hắn lăn lộn cả nửa canh giờ. Hiện tại Lục Yến Tu đã mệt đến mức nằm yên bất động trên giường. Đem tiểu cầu béo ú ôm vào trong ngực, nhắm mắt thở dài một tiếng. Ai ya, vẫn là nằm yên trên giường sướng nhất. Yến Tu đang làm gì đó? Tại sao lại trông có vẻ mệt mỏi như vậy? Lục Yến Tu đột nhiên mở to mắt, liền nhìn thấy Diệp Kỷ Đường trước mặt. Diệp Kỷ Đường hai tay bên cổ hắn, mặt đối mặt sát với hắn. Lục Yến Tu lúc này chỉ cần nhơi nâng lên gật đầu một chút, thì hai người liền có thể đụng vào nhau. Mới vừa rồi người của Thượng Y Cung đến, nói là phải lấy số đo mới của ta. Ta hình như đã béo lên một chút. Lục Yến Tu vừa nói vừa sờ sờ vòng eo của mình, bĩu môi nói, nhưng rõ ràng không có thịt a, rốt cuộc béo chỗ nào chứ? Béo sao? Không béo, ta còn cảm thấy chàng đã gầy đi không ít. Diệp Kỷ Đường thuận thế sờ soạn khắp người hắn, trên mặt còn làm vẻ vô cùng nghiêm túc. Nếu không phải nàng không ngừng sờ soạn trên người hắn, chỉ sợ là hắn đã tin nàng. Người này thật là, lúc nào cũng không quên chiếm tiện nghi của hắn. Không được, từ hôm nay ta sẽ ăn ít lại. Ta vừa cho Ngự Thiện Phòng làm một ít rượu lương viên, thêm một chút sườn heo chua ngọt nữa. Sau đó lại thêm cả gà hấp nấm tuyết. Diệp Kỷ Đường còn chưa nói xong, liền cảm thấy mờ u bàn tay tê dần. Lục Yến Tu trong mắt đầy lửa giận. Hắn vừa nhéo mờ u bàn tay của nàng vừa nói, nàng có phải là đang muốn đối nghịch với ta hay không? Không có, sao có thể, ta đã cho Ngự Thiện Phòng làm thêm một bát cháo trắng. Chàng nếu là muốn ăn ít đi, thì chàng có thể vừa ăn cháo trắng vừa nhìn ta ăn. Ta tin rằng không qua bao lâu thì chàng có thể gầy xuống. Sợ Lục Yến Tu không tin, Diệp Kỷ Đường còn nói thêm, thật đó, chàng phải tin tưởng ta. Hoàng thượng, nguyệt sự của thần đã sắp đến, ban đêm ngủ thần cũng say người rất nhiều. Hoàng thượng ngày mai còn phải vất vả lâm chiều, không bằng hoàng thượng ngài hồi thần hữu cung ngủ đi, đỡ phải bị thần ảnh hưởng đến giấc ngủ của ngài. Lục Yến Tu vừa liên thuyên nói, bàn tay đang nhéo nàng càng dùng thêm sức, làm Diệp Kỷ Đường đau đến phải nhe răng trợn mắt. Diệp Kỷ Đường biết lần này nàng đã khiến tiểu nhân nhi này tức giận. Nàng vội vàng dỗ dành hắn. Ta sai rồi, Yến Tu thật sự muốn ăn ít lại. Ta sẽ ăn ít lại như chàng luôn. Chàng là quân phi của ta. Chàng ở đâu thì ta ở đó. Nếu ta hồi thần hữu cung, thì Yến Tu cũng phải đi tới ta. Liếc nàng một cái, người này thật sự vô cùng bá đạo. Quả thực là không bao giờ nói đạo lý. Lục Yến Tu quả thật có chút tức giận, ngẩng đầu cắn L3N cánh môi nàng, chỉ là lực đạo có hơi tàn nhẫn, trực tiếp làm rách môi nàng, mùi máu tươi tức khắc trào ra. Diệp Kỷ Đường cũng không để bụng, một tay chống đỡ ở trên giường, một cái tay khác nắm lấy ót hắn, gia tăng lực hôn. Lục Yến Tu bất chi bất giác phản ứng lại, hắn đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Vào thời điểm dùng cơm trưa, Diệp Kỷ Đường đáng thương ngồi uống cháo trắng, lặng lẽ nhìn Lục Yến Tu đang ngồi gặm sườn heo chua ngọt. Đúng là nàng tự tạo nghiệp a. Cháo trắng này bây giờ tại sao lại khó uống đến vậy chứ? Nàng thật sự là muốn gờ yêu ta ết hết đám người Ngự Thiện Phòng kia a. Một đôi đũa ngọc bỗng xuất hiện đặt vào chén Diệp Kỷ Đường một miếng sườn heo chua ngọt. Lục Yến Tu trên mặt mang theo ý cười nhìn nàng. Hoàng thượng, cháo trắng này đã ngon hơn chưa? Ngon hơn. Diệp Kỷ Đường gấp miếng sườn đưa lên miệng. Cháo trắng nhạt nhẽo cuối cùng cũng đã có thêm hương vị. Nàng liền biết Yến Tu đang đau lòng nàng. Ngày sau vẫn là không nên chọc hắn. Bằng không nàng sợ bản thân thật sự sẽ phải một mình ngủ ở thần hữu cung. Thói quen giờ đây đã có hắn. Nếu bỗng nhiên chỉ có một mình, ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Cách chương.